Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, Ibra chuyển nhượng phản ứng dây chuyền. Đường Vinh Quang từ Carrington trụ sở huấn luyện quay lại ra trang thời điểm. Hắn nhìn thấy Glassoe vừa mới để điện thoại di động xuống. Làm sao? Vinh Quang ngay từ đầu là không có ý định hỏi cái gì. Nhưng là hắn phát hiện Glassoe nhìn thấy mình về sau muốn nói lại thôi. Thế là hắn liền dứt khoát mình chủ động hỏi. Ách, Barcelona bên kia gọi điện thoại cho ta. Glassoe có chút chần chờ nói. Không đi, Vinh Quang khoát khoát tay. Hắn mặc dù không có công khai biểu đạt qua đối Barcelona ý kiến. Nhưng khi sơ tại song phương đã đánh thành miệng hiệp nghị tình huống dưới. Barcelona câu lạc bộ liền bởi vì chính mình bị thương liền hoàn toàn không nhận phần này hiệp nghị. Cách làm, vẫn là để Vinh Quang đối cái này nhà câu lạc bộ có lời oán giận. Hắn thấy, kia mặc dù là miệng hiệp nghị, nhưng cũng là lời quân tử. Dạng này hiệp định là hẳn là bị tuân thủ. Nhưng Barcelona một mực phủ nhận tốc độ thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Từ đó về sau, hắn tại ở sâu trong nội tâm. Liền đem Barcelona kéo vào sổ đen. Về sau, vĩnh viễn, đều sẽ không cân nhắc gia nhập liên minh Barcelona sự tình. Này, không phải ngươi. Glassoe phẩy tay. Kia làm gì tìm ngươi? Bọn hắn hỏi ta cùng cao người đại diện có quen hay không? Barcelona giống như đối cao có chút hứng thú. Glassoe trong miệng nói cao chính là Cao Lâm. Vinh Quang sửng sốt một chút. Sau đó cười, đây đối với Cao Lâm tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Hắn chính muốn rời đi Werder Bremen đâu. Người có thể giúp lấy liên hệ, nếu là thành, cũng không tệ a. Vậy ngươi cho Cao gọi điện thoại đi hỏi một chút hắn đi. Trước nhìn bản thân của hắn ý nguyện, nếu như hắn nguyện ý, ta lại tham gia, Glassoe nói, Vinh Quang suy nghĩ một chút sau đó gật đầu đáp ứng. Hắn do dự kia một chút là cảm thấy Cao Lâm hẳn là sẽ không cự tuyệt đi Barcelona. Cho nên kỳ thật không cần hỏi ý kiến của hắn. Nhưng về sau hắn cảm thấy vẫn là phải tôn trọng một chút Cao Lâm bản nhân ý kiến vạn nhất hắn là Real Madrid ủng hộ đâu. Thế là Vinh Quang cầm điện thoại lên cho Cao Lâm đánh. Sau khi điện thoại thông, hắn đem tin tức này nói cho Cao Lâm. Khi hắn sau khi nói xong, điện thoại bên kia không có thanh âm. Vinh Quang lấy làm tín hiệu đoạn mất. Cho ăn 2 tiếng về sau. Đưa điện thoại di động cầm tới trước mắt nhìn tín hiệu. Ngay lúc này, hắn nghe được Cao Lâm tiếng thét chói tai từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. May mắn hắn vừa rồi đưa di động lấy ra. Nếu không bây giờ liền nên hắn bịt lấy lỗ tai đưa điện thoại di động ném qua một bên đi. Đây là sự thực. Cao Lâm giống xong sau tại đầu bên kia điện thoại hưng phấn mà hỏi thăm. Đương nhiên là thật, Glassoe nói cho ta biết, nếu như ngươi không có ý kiến, nàng một hồi liền sẽ cùng ngươi người đại diện liên hệ. Nghe Vinh Quang lời nói này, Cao Lâm phản ứng không phải lập tức nói, tốt tốt, mà là có chút do dự. Ây, cái này, ta vừa mới sa thải ta người đại diện, đội trưởng, a. Vinh Quang nghe được tin tức này thật thật bất ngờ, vì cái gì? Người thường đi chỗ cao nha. Đội trưởng, Cao Lâm không có giải thích thêm. Bất quá Vinh Quang rất nhanh liền phản ứng lại Cao Lâm trước kia người đại diện là trong nước. Năng lực có hạn, ở trong nước giới bóng đá nhiều ít còn có chút nhân mạch quan hệ. Nhưng là tại châu Âu lại cơ hồ là không. Mấy năm nay Cao Lâm tại Werder Bremen biểu hiện không tệ. Cũng chỉ là để hắn ở trong nước nhiều một chút trang bức vốn liếng. Tại khai thác quốc tế trên thị trường làm chút gì đều không có. Trên cơ bản chính là định coi Cao Lâm là làm mình cây dụng tiền cùng biển chữ vàng. Sau đó ở trong nước vét lớn đặc biệt vớt. Cao Lâm không vừa lòng tại vẻn vẹn tại Werder Bremen. Hắn giống như đi càng lớn sân khấu lúc. Hắn người đại diện năng lực liền theo không kịp dã tâm của hắn cùng nhu cầu. Cho nên đuổi việc hắn là chuyện đương nhiên. Không có người đại diện. Cái này, Vinh Quang gãi đầu một cái. Có chút phiền phức a. Nhưng Cao Lâm tựa hồ sớm đã có ý nghĩ. Hắn nói với Vinh Quang. Cái này, đội trưởng, có thể hay không để cho ngươi người đại diện cũng làm ta người đại diện a? A, Vinh Quang quay đầu nhìn về phía Glassware. Glassware dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Cao Lâm nói muốn để ngươi làm hắn người đại diện. Vinh Quang giải thích cho nàng nghe, hắn đã đem hắn người đại diện sa thải. Glassware nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Tốt, ban đầu Glassware chỉ muốn làm Vinh Quang một người đại diện. Về sau nàng có Lucas Sutton, lại có cơ luân lôi sơ ve. Nàng hiện tại đã không ngại lại thêm một cái cầu thủ. Dù sao thêm một cái cũng là nhiều. Nhiều hai cái vẫn là nhiều. Nàng nói tốt, Vinh Quang chuyển cáo Cao Lâm. Cao Lâm tại điện thoại bên kia lại hô một cuống họng. Lần này Vinh Quang chưa kịp rời đi điện thoại. Hắn bịt lấy lỗ tai, đưa điện thoại di động đưa cho Glassware. Ngươi cùng hắn nói đi. Sau đó liền móc lỗ tai rời đi. Hắn cũng không muốn để lỗ tai của mình mất thông. Chuyện kế tiếp liền giao cho Glassware đi. Hắn liền mặc kệ. Hắn mặc dù thề sẽ không lại đi Barcelona, nhưng đối với người khác đi Barcelona, hắn là không phản đối. Glassware rất nhanh liền cùng Cao Lâm câu thông tốt. Cao Lâm đối với Barcelona, đối với hắn cảm thấy hứng thú, chuyện này phi thường để ý. Hắn cũng rất bình thường hy vọng có thể thành công chuyển nhượng Barcelona. Barcelona danh khí cùng địa vị đối với Cao Lâm tới nói chính là một cái hấp dẫn cực lớn. Hắn đời này khả năng đều không có hy vọng trong tùy tùng nước đội tuyển quốc gia cầm tới cúp vô địch thế giới. Nhưng là nếu như hắn chuyển nhượng đi Barcelona, hắn cảm thấy mình vẫn là có rất lớn cơ hội thu hoạch được Champions League quán quân, chỉ cần đừng giống mùa giải trước như thế. Vận khí không tốt tại Champions League đấu vòng loại bên trong đụng phải Manchester City là được. Nếu như hắn có thể cầm tới Champions League quán quân, đơn giản liền có thể nói là đã đạt đến mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Chuyện như vậy, trước kia hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hắn đã cho Glassware nói, chỉ cần có thể thành công chuyển nhượng Barcelona, lương một năm tiền thưởng cái gì đều dễ nói. Tiếp xuống Glassware muốn làm công việc là đầu tiên bay đi nước Đức Bremen, cùng Cao Lâm gặp mặt, song phương muốn ký một cái người đại diện hợp đồng. Sau đó Glassware mới có thể lấy Cao Lâm trải qua thân phận của mấy người đi cùng Barcelona đàm. Barcelona đối Cao Lâm cảm thấy hứng thú, tin tức rất nhanh liền bị lưu truyền ra ngoài. Milan báo thể thao, Marca báo bay, Barcelona bản địa World Sport Daily bên trên đều đưa tin tức này. Barcelona đối Cao Lâm có hứng thú. Đây thật là một cái để Trung Quốc fan bóng đá rất cảm thấy tin tức ngoài ý muốn. Nếu như nói Vinh Quang bị Barcelona cùng Real Madrid, Bayern Munich dạng này châu Âu đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ coi trọng, kia thật là chuyện thuận lý thành chương. Không có người cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Bởi vì Vinh Quang thực lực ở nơi đó bày biện đâu. Đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Thêm một trong kia hay là bởi vì người Trung Quốc có khiêm tốn Mỹ Đức. Nhưng Cao Lâm, rất nhiều fan bóng đá đối với Cao Lâm tại Werder Bremen biểu hiện là cầm khẳng định thái độ. Bọn hắn cho rằng Cao Lâm đã là đương kim đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá tại đội tuyển quốc gia không có Vinh Quang tình huống dưới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sẽ dự liệu được Barcelona dạng này vũ trụ đội sẽ coi trọng Cao Lâm a. Cao Lâm thực lực đã đạt tới vũ trụ đội cấp bậc sao? Bởi vì quá giật mình, cho nên khi tin tức kia bị Trung Quốc truyền thông đăng lại về nước bên trong thời điểm, cơ hồ tất cả Trung Quốc fan bóng đá phản ứng đầu tiên đều là ngày cá tháng 4 đã qua a. Trung Quốc truyền thông lại tại YY cà rốt tin tức a. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn không có người tin tưởng. Thẳng đến có ở nước ngoài du học fan bóng đá tại Weibo bên trên phát ra bọn hắn ngay tại chỗ mua báo chí ảnh chụp cùng website screenshot, mọi người mới ý thức tới. Cái này vậy mà thật có khả năng phát sinh. Tại Vinh Quang về sau, Trung Quốc giới bóng đá sẽ có người thứ hai hiệu lực tại châu Âu đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thật sự là suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Weibo cái này tại Trung Quốc mới phát lên Internet truyền thông bên trên. Lập tức tràn đầy có quan hệ Cao Lâm chuyển nhượng Barcelona tin tức cùng thảo luận. Có người mỗi ngày đang cày Weibo. Liền vì chú ý Cao Lâm chuyển nhượng Barcelona vậy chuyện này tiến triển. Cái này còn là lần đầu tiên. Tại Trung Quốc trên Internet, có Trung Quốc hoạt động bóng đá viên nhiệt độ vượt qua Vinh Quang. Vinh Quang bản nhân cũng không quan tâm Cao Lâm cùng Barcelona ở giữa sự tình. Cao Lâm nếu như đi Barcelona, hắn vì Cao Lâm cảm thấy cao hứng. Nhưng nếu là không có đi thành, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì có thể tiếc. Đường trong nước trên mạng tất cả đều tràn ngập đối Cao Lâm chú ý cùng thảo luận lúc. Hắn như cũ tại vùi đầu khổ luyện. Trong khoảng thời gian này, Manchester City trong câu lạc bộ cũng nghênh đón mang đến. Vinh quang tại Manchester City đồng bào Tôn Hải lúc đầu tại mùa giải trước kết thúc về sau. Hắn cùng Manchester City câu lạc bộ hợp đồng liền đến kỳ. Hắn ứng nên rời đi đội bóng. Bất quá tại thời khắc cuối cùng, Manchester City câu lạc bộ lại vì hắn đưa lên một phần trong vòng một năm mới hợp đồng. Benitez còn chuyên môn nói rõ với Tôn Hải, mình cho hắn tục tầm hợp đồng. Cũng không phải xem ở vinh quang trên mặt mũi, mà là bởi vì Tôn Hải biểu hiện xuất sắc, cho nên mới lại cho hắn một năm hợp đồng. Hy vọng hắn còn có thể tiếp tục trợ giúp cho đội bóng. Đồng thời nói rõ Tôn Hải là không thể nào làm chủ lực. Nhưng đội bóng rất bình thường cần hắn dạng này dự bị cầu thủ. Tôn Hải đang suy nghĩ một hồi về sau, đáp ứng câu lạc bộ cho một năm này hợp đồng. Cứ như vậy. Tại ngày 1 tháng 7 thời điểm, tại cũ hợp đồng đến kỳ đồng thời, mới hợp đồng có hiệu lực. Hạ mùa giải, Tôn Hải đem tiếp tục lưu lại Manchester City. Mùa giải trước trung kỳ liền cùng Benitez trở mặt Robinho bị Manchester City đưa tiễn. Bởi vì Robinho cũng không có giảm xuống mình tiền lương yêu cầu. Cho nên tại châu Âu giới bóng đá, đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng không nhiều. Mà lại những này cảm thấy hứng thú đội bóng Robinho cũng còn chướng mắt. Cho nên Manchester City đem hắn thuê ra ngoài. Tiếp thu Robinho đúng là hắn năm đó xuất đạo đội bóng Brazil trong nước Santos. Benitez hiện tại cũng không quan tâm là thuê vẫn là chuyển nhượng. Dù sao đừng để Robinho đợi tại đội bóng bên trong là được rồi. Robinho đi, David Silva đem triệt để ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Bất quá David Silva cần dự bị, hoặc là nói Manchester City tại bên trong trước trận thực lực nhất định phải đạt được bổ sung. Nếu không đội hình cũng quá đơn bạc, Martin Petrov trạng thái tại hạ trượt, mà lại rất rõ ràng. Hắn cũng rất có thể không cách nào đạt tới Benitez yêu cầu. Không thể không mưu cầu rời đi. Manchester City mặc dù có tiền. Nhưng cũng sẽ không nuôi không lấy một đám cống hiến không lớn cầu thủ. Lúc này, Benitez coi trọng Aston Villa Milner. Milner là một giữa trận toàn tài. Hắn có thể đảm nhiệm giữa trận bất kỳ vị trí nào. Nhất là tại hai cái đường biên. Hắn am hiểu tại hai cái đường biên vì đồng đội sáng tạo đạt được cơ hội. Đây chính là Benitez cần có người. Mặt khác, Milner còn có một cái rất lớn ưu thế. Đó chính là hắn quốc tịch. Hắn là nước Anh bản thổ cầu thủ. Tại Platini muốn áp dụng có quan hệ cải thiện châu Âu bóng đá phát triển tổng quát trong kế hoạch. Tăng lớn thi đấu vòng tròn bên trong bản thổ cầu thủ tỷ trọng điểm này. Là Platini công tác quan trọng nhất. Về sau bản thổ cầu thủ danh ngạch là cùng đội bóng Euro chiến tư cách tướng móc nối. Người không đạt được yêu cầu. Ngươi liền ngay cả tham gia Euro chiến cơ hội đều không có. Dù là ngươi tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích là đạt tiêu chuẩn đều không được. Benitez muốn mua Milner, cùng Milner quốc tịch có quan hệ rất lớn. Đồng dạng trình độ cầu thủ, thậm chí có thể nói là trình độ so Mina ngươi hơi cao cầu thủ. Chỉ cần bọn hắn không phải nước Anh tịch, tại sức cạnh tranh bên trên cũng không bằng Milner. Huống hồ Milner bản nhân thực lực cũng không tính yếu. Hắn hôm nay là nước Anh đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ. Đồng thời tại Nam Phi World Cup bên trên biểu hiện xuất sắc. Mùa giải trước hắn tại Aston Villa còn lấy được nước Anh cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội ban phát tốt nhất tân tú thưởng. Bất quá nói đến có chút châm chọc là, kỳ thật Milner thành danh rất sớm. Năm 1986 ra đời, hắn sớm tại năm 2002 liền đã đại biểu Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong đi ra trận. 16 tuổi, số 0309 ngày. Lúc ấy hắn là Premiership trong lịch sử trẻ tuổi thứ hai ra sân cầu thủ. Cùng một năm quà tặng trong ngày lễ ngày. Hắn tại đối Sunderland trong trận đấu dẫn bóng. Cái này khiến hắn trở thành lúc ấy Premiership trẻ tuổi nhất dẫn bóng cầu thủ. Bởi vì biểu hiện quá xuất sắc, thậm chí có không ít người đem hắn cùng Michael Owen cùng Wayne Rooney đánh đồng. BBC website còn làm một cái có quan hệ Milner sẽ hay không Bieroni có tiền đồ hơn bỏ phiếu. Nhưng đáng tiếc thời điểm, người đến sau sinh quỹ tích riêng phần mình khác biệt. Rooney trở thành nước Anh cấp cao nhất ngôi sao bóng đá. Từ Everton chuyển nhượng trung tâm huấn luyện cầu thủ MU. Tại năm 2004 giải Euro bên trên cũng đã là thế giới tên ngôi sao bóng đá. Mà Milner thì trằn trọc Leeds United, Swindon, Newcastle United đội, Aston Villa, thẳng đến mùa giải trước. Hắn 24 tuổi thời điểm mới lấy tốt nhất tân tú thân phận một lần nữa giết trở về. Mà bây giờ, hắn có cơ hội gia nhập liên minh Manchester City, cùng vinh quang làm đồng đội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.